Rồi tiếp theo 135. Bây giờ đã là 4 giờ rồi mà tôi bắt đầu giảng bài, vậy mình còn tiếng hồ nữa. Rồi bây giờ 135, cái kinh nào mà ở trong chú giải nói thoáng qua thì chúng tôi cũng nói thoáng qua nha. Chúng tôi còn nhớ thêm cái gì ngộ ngộ thì nói để mà cho quý vị nhớ thêm bài, hiểu thêm bài. Còn khi nào lười quá hoặc nhớ ra thì thôi mình xù luôn, mình cho nó lướt qua. Bởi vì mấy cái này bà con tự đọc được, nhưng có một điều tự đọc được mà đọc mình nó làm biến, nó kỳ như vậy đó nha. Buôn có bạn, bán có phường, tu học cũng cần có cái không khí đại chúng. Chúng ta cũng cần đến cái sự gia trì hà hơi tiếp sức của đám đông. Cứ đến hẹn lại lên, đúng cái giờ mình nhào vô lớp mình nghe kệ, vừa nghe vừa ngáp, vừa nghe vừa ngủ gật cũng còn hơn là không có nghe. Mình cứ tính trung bình một tuần á, mình được 4 ngày nghe thì coi như là 10 tuần á, là mình được 40 buổi nghe, mà 10 tuần đó là 2 tháng rưỡi nha. Thì như vậy chạy ra đó là mình cứ tính là cứ là 3 tháng đi, cho nó tròn 3 tháng là trừ nó mấy lúc mình nghỉ. Như vậy trung bình 3 tháng á, là mình có được 40 thời gian, 40 pháp thoại nha. Mà như vậy thì 1 năm á, mình có được 4 lần 3, thì như vậy là coi như là một mình có 140 cái pháp thoại mỗi năm. Thì mình nếu mình làm Phật tử ha, mà một mình làm Phật tử 3 năm thôi là mình cũng nghe cũng hơi bị nhiều rồi đó nha. Một năm mình nghe cũng là nhiều quá rồi, một năm mình nghe tới 100 mấy chục thời nghe là cũng nhiều nha. Nghe giảng kinh mà nó có cái lợi này là nó không bổ về ngang cũng bổ về dọc. Và thứ hai nữa đó, nếu mà vừa nghe vừa có ghi chép đó, nó lạ vậy nè. Ở đây ai học toán chắc biết cái phép lũy tiến đó. Có nghĩa là sao ta? Lũy tiến có nghĩa là trên nền tảng cũ thì cái mới nó mới xì ra, cứ như ao bèo một tấc vuông đêm nó nở ra 1 tấc nữa, nhưng mà khi nó có 2 tấc rồi một đêm nó ra tới 4 tấc, rồi từ đó là 8 tấc, thí dụ như vậy nha. Nhớ cho nên là nghe từ từ, và dĩ nhiên trong đây có người nói bao thuật ngữ thì có hiểu. Cái này tôi nói thiệt, tại từ đầu các vị đã không có chịu nghe, lâu lâu nhảy vô nghe cái rồi giọt ra thì bà cố tôi cũng không hiểu nữa nha. Đó là đã ráng chịu nha, cái đó tôi không có cover mấy cái trường hợp này nha. Rồi thì bây giờ mình học qua cái kinh 135 đó. Đức Phật ngài dạy rằng, ở đây ngài nhắc đến một cái chuyện mà người Việt Nam mình không có biết. Có nghĩa là ở trong cái quyển thuật ngữ luật tạng Pali của chúng tôi dịch á, trong đó có nhắc tới cái món đồ này. Tức là thời Đức Phật á, y phục, chăn, nệm, áo, quần á, người ta dùng nhiều cái loại vật liệu mà bây giờ không có. Thí dụ như hồi đó người ta có thể dùng da thú, lông thú, rồi tóc người. Thời Đức Phật á, người ta có dùng cả tóc người để làm cái vật liệu mà chế biến chăn, nệm, áo, quần nữa, khiếp như vậy đó. Thì trong các cái thứ vật liệu đó, nó thời thời đó đó họ không có cái phương tiện để mà tẩy rửa đó, cho nên nó là trong các cái vật liệu, trong các cái chất liệu mà làm chăn mà này y phục đó, thì trong các cái chất liệu đó tóc người đó được xem là dơ nhất mà rẻ tiền nhất. Chứ không phải như ngày nay là tóc người là một thứ chất liệu có giá nha. Nhưng mà ngày xưa đó, bởi vì bây giờ mình có đủ cái trình độ khoa học, phương tiện máy móc để mà mình xử lý nó nha, nhưng ngày xưa thì không. Cho nên theo trong kinh này nói đó, thì thời Phật á, trong các cái chất liệu để làm chăn, nệm, áo quần đó, thì tóc người nó là một cái thứ chất liệu được xem là rẻ tiền nhất mà đáng gớm nhất, nhìn thấy ghê nhất. Thì Đức Phật này dạy rằng là nếu trong các cái chất liệu làm nên chăn, nệm, áo quần, tóc người là đáng gớm nhất, thì trong các học thuyết tà kiến ấy, được xem là cái học thuyết rẻ tiền mà nguy hiểm nhất. Tại sao vậy? Tại sao mà gọi là rẻ tiền và nguy hiểm như là cái đồ bằng tóc? Tại sao vậy ta? Nó rẻ tiền là bởi vì cái đoạn kiến nó là một thứ học thuyết không có cần đến cái tinh thần khoa học. Nếu tôi nói rung có nghe kịp không? Bởi vì cái gì tôi không biết, cái gì tôi không thấy, cái gì tôi không chứng minh được thì tôi bèn phán là cái đó không có là xong. Đoạn kiến là như vậy nha. Cái vấn đề ở đây đó là trong cái tinh thần khoa học đó, chúng ta muốn tin cái gì đó, chúng ta ít ra chúng ta cũng phải có thể vinh vinh vịnh dựa tựa vào một vài cái dấu vết gì đó để chứng minh, để làm cái điểm tựa, làm cái chứng cứ, làm cái luận cứ. Thì ngược lại khi chúng ta muốn phản bác, muốn phủ nhận một cái gì đó thì tối thiểu chúng ta cũng phải có một cái bằng chứng và có một cái gì để chứng minh chứ. Còn đằng này là mình không muốn tin nó chỉ vì đơn giản là mình không tìm ra cái lý do chứng minh nó có hay không có. Thế là mình đem cái ngu của mình ra mà làm chuẩn à, thì cái này là không có gì bậy cho bằng. Cho nên phải nói rằng cái học thuyết đoạn kiến đó, cho rằng những gì tôi không thấy là không có, đây là một cái học thuyết ấu trĩ tật nguyền bệnh hoạn và vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Các vị nghĩ làm sao trong cái chỗ ở của chúng tôi trong rừng, ví dụ như vậy nha, ở rừng tôi đang ở là rừng rừng châu Âu thì xứ lạnh thì không sao, nhưng nếu là rừng châu Á mà ban đêm mà tôi nói nè nè nè nè nè có đèn đớp nha, coi chừng nha, rắn nha, mà quý vị nói tôi ở đây 3 ngày tôi không thấy con nào hết, tôi không có tin vô nha, tôi không có tin. Thì các vị nghĩ cái thái độ mà lì lợm ngoan cố nó có phải nguy hiểm hại mình hại người không nha? Đồng ý các vị 3 ngày nay các vị không có thấy con rắn nào, nhưng mà tại sao các vị không có dùng cái đầu của các vị suy nghĩ? Mình đang ở xứ nhiệt đới là một. Thứ hai nữa, mình có đọc sách báo hay không? Cái khu vực phân bố các loại rắn trên toàn cầu mình có liếc mắt qua hay không? Đấy. Ví dụ như có những cái vùng đặc biệt trên thế giới không có rắn, ví dụ như những cái vùng lạnh không có rắn, mà nếu có là cái hàng nhỏ Thụy Sĩ thì có loại rắn, con rắn giun, rắn đĩa đó, nó trắng tươi à, mà nó không biết cắn là gì hết. Đó. Nhưng mà những cái vùng núi sâu của Thụy Sĩ vẫn có rắn nha. À, nhưng mà thôi mình ít ra mình cũng biết. Hoặc là như ở vùng cái đảo Hawaii của Mỹ là cái vùng đó cái chất lưu huỳnh nó rất là nhiều, cho nên cái xứ đó đặc biệt là nó không có rắn, nguyên cái đảo Hawaii của Mỹ nó không có rắn nha. Nhưng mà chẳng hạn như mình biết là ở Florida nó có bao nhiêu loại rắn độc, ở đây trung tâm các vị nói ô tôi đâu có đọc sách về rắn chi, nhưng mà ít ra các vị cũng phải biết đại khái thế này, xứ nhiệt đới là cái vấn đề rắn độc, độc trùng mãnh thú là bắt buộc là vấn đề bỏ ngỏ, mình không có nên là ẩu. Thứ hai mình cứ nhớ thế này, xứ nhiệt đới mà ở đâu mà có nước nôi có côn trùng thì có ếch nhái, mà có nước nôi có cỏ rác có côn trùng ếch nhái thì cái chuyện mà có mấy ông thầy này dài sọc đó, cái chuyện nó không có gì lạ hết á nha. Còn đằng này các vị không có một kiến thức nho nhỏ như vậy, không có, các vị chỉ biết rằng tôi 3 ngày nay không thấy, có nghĩa là ở đây không có rác, thì cái nền tảng mà nhận thức này tôi thấy hình như nó hơi trẻ con nha, quá sức là trẻ con rồi. Cho nên ở đây cái bài kinh 135 này nó nội dung có đơn giản thế này, ngài dạy rằng trong tất cả các cái học thuyết chủ thuyết về tôn giáo à, về tín ngưỡng thì cái nguy hiểm nhất bậy bạ nhất mà rẻ tiền nhất chính là cái học thuyết đoạn kiến, phủ nhận toàn bộ triệt để những gì mình không tìm ra cái bằng chứng để chứng minh. Đó là cái học thuyết bậy bạ nhất. Thì ngài có nhắc đến tên một ông giáo chủ, ông Macaulay, ông này đó là một trong lục đại giáo tổ của Ấn Độ thời đó. Thời đó có lục đại môn phái thì mỗi môn phái như vậy có một ông giáo chủ giáo tổ đứng đầu, thì cái ông này, ông Macaulay này là ông nổi bật ở trong số 6 ông đó, là về cái học thuyết gọi là chủ trương gọi là vô ngã vô vô thần mà duy vật, mà hạng nặng á, ông về là duy thần duy vật mà vô thần hạng nặng cực đoan quá khích nha. Vì ông sanh ra ở cổng chuồng bò cho nên ông có một cái tên hơi dài đó là mắt khái lý, là tên má ông đặt cho ông nha, mắt khái lý là tên má ông đặt cho ông mắt khái lý. Rồi ông đẻ ra chuồng bò cho nên ông có cái tên là Gô Sa Lát, làm ơn Gô ở trong kinh Sa Môn Quả đó nha, Sa Môn Quả Trường Bộ Kinh đó, thì trong đó Sa Môn Quả trong Trường Bộ Kinh đó, ghi giùm tôi được không, Sa Môn Quả Trường Bộ Kinh và kinh Sa Môn Quả như mà kinh số 2 số 3 số 5 gì đó, số 2 thì có nhắc đến cái gọi là kinh Sa Môn Quả là kinh duy nhất trong kinh điển mà tôi được biết đó, là nhắc đầy đủ về quan điểm tư tưởng học thuyết tôn giáo của lục đại môn phái đương thời của Đức Phật nha. Tôi nói rất là rõ nha, rất là rõ. Thì bài kinh 135 là chỉ vậy thôi, nghe nói rằng trong tất cả các học thuyết tôn giáo tư tưởng thì cái rẻ tiền nhất chính là cái học thuyết vô thần về duy vật, phủ nhận toàn bộ những gì mà mình không có chứng minh được. Ở đây tôi nói không hề có cái ý mà đá đập đến chính trị vậy đây nha. Ok rồi. Ngài nói rằng đó, một cái người mà đưa ra học thuyết nó giống như là cái người đó gây họa cho đời, nó giống như là mấy cái người mà đi đánh cá mà gây họa cho cái loài thủy tộc như thế nào. Thì cái người mà ở đời này mà đi đi quên quang bao qua cái học thuyết này là chỉ có hại người ta thôi. Bởi vì người ta theo mình đó là người ta sẽ là sống coi như là bạc mạng, không có kể số đời đất gì hết.